sổ tay hình cảnh, quyển 1 chương 3 cô ấy, góc truyện audio.com. Trên người cô gái mặc một chiếc áo phông trắng, khi tia chớp xẹt ngang, rọi sáng hình ảnh một cái miệng trừu tượng đôi môi hơi mở, khe hẹp ở giữa. Được trang trí những mảng lấp lánh màu trắng cùng với những tia sáng u ám chốc chốc giật lên, hai bên khe hẹp là hai mảng màu đỏ tối đậm trong bầu không khí này, rõ ràng một thứ cho dù có đẹp cũng khiến người ta cảm thấy rùng rợn nhiều hơn, có thể nhận ra kích cỡ của bộ quần. Áo hoàn toàn không phù hợp với cơ thể thùng thình lỏng lẻo như được. Tiện tay treo lên người vậy. Cô nghiêng đầu nhìn Cung Khác tư thế này. Vừa khiến cho một bên bả vai lộ ra qua cổ áo rộng. Cô rất gầy, xương hõm vai và xương bả vai rất rõ ràng, trên bả vai còn thấp thoáng một vết. Bớt hình bươm bướm, cánh tay cô mảnh khảnh, tay phải gầy guộc đang kéo. Căng chiếc váy dài quá đầu gối có tông màu xanh da trời bên dưới. Mưa gió dữ dội đã sớm làm quần áo ướt sạch từ lâu. Lớp vải bị gió thổi phát ra những tiếng phần phật giống với âm thanh của khi người thủy thủ lấy thanh nẹp phủ lên tấm bạt lúc Cung Khắc ra biển ngày trước. Mọi sự quan sát được hoàn thành trong giây lát cũng gần như là chớp nhoáng. Cô gái cất mọi vẻ ngỡ ngàng trong ánh mắt đi, buông người nhảy xuống. Ban công, Cung Khắc sải bước tới bên cửa sổ, bàn tay nhợt nhạt của anh. Đưa ra, nhưng ngoài bóng tối hun hút như một vực sâu không đáy anh. Không bắt được gì hết. Tiếng cười quỷ dị mà quen thuộc từ xa vọng lại, mang trọn vẹn ý giễu cợt. Cung Khắc đột ngột mở mắt, bản thân đang ngồi trên chiếc sofa mềm màu be. Kiểu bày biện xa lạ đập vào mắt nhắc cho anh biết, đây chính là phong. Cách trong căn nhà mới của anh, chiếc đồng hồ quả lắc cơ học màu, xám xi măng bày trên tivi đang dừng lại trên 4 con số 5:59. Cửa ra, ban công chưa đóng, đâu đó vẫn còn tiếng mưa xuyên qua cửa kính len lỏi. Vào trong phòng, hình như đã mưa cả đêm, phía sau cánh cửa kính, mở một nửa chậu cây vân nha năm ngoái quan sở tặng anh ngồi vững vàng. Trên đỉnh giàn hoa với tư thế tao nhã, lá của nó gấp khúc ở giữa kết, mấy nụ hoa trắng mịn dễ thương, những người bình thường hầu như đều, không ngờ chính quả của loài thực vật nhỏ bé này sẽ khiến con người ta tê liệt toàn thân, nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới tử vong. Giàn hoa cao chưa tới 2 mét, loại có độc đều bày ở trên cao, bên dưới xếp vụn vặt. Một số loài cây xanh để người ta ngắm nhìn và thưởng thức. Sự ngăn nắp tuần tự thế này chứng tỏ chuyện vừa rồi không hoàn toàn là mơ. Đêm qua Cung Khắc đã ra ban công, đóng cửa sổ rồi sắp xếp lại một lượt. Các chậu cây cũng thật sự đã bắt gặp cô gái nhảy lầu đó. Nhưng có một điểm khác với giấc mơ, cô ấy không gieo mình nhảy xuống tòa nhà cao hơn 30 mét. Ban công của phòng 901 được nước mưa gột rửa sạch sẽ, bên trên không nhìn thấy dấu vết của việc có bất kỳ ai từng đứng đó. Sau khi nhìn thấy Cung Khắc, cô ấy quay người, nhảy trở về phòng. Có một chuyện khiến Cung Khắc cảm thấy thú vị, đó chính là ánh mắt cuối cùng của cô gái đó trước khi nhảy trở lại phòng. Nó không còn trống rỗng vô hồn mà mang theo cảm xúc. Ý tứ dường như đang muốn nói với Cung Khắc, sao anh có thể phá hỏng chuyện tốt của tôi chứ? Chủ nhân căn hộ 901 không phải ma nữ gì, ngược lại, đó là một người rất thú vị. Ngồi trên sofa trầm tư một lúc, Cung Khắc mới đứng dậy đi rửa mặt, sau đó thay quần áo ra khỏi nhà. 9 giờ sáng, tầng mây dày cục bao trùm bầu trời khắp mấy quận của Lâm Thủy có dấu hiệu tan đi. Góc truyện audio.com. 11 giờ đúng, quan sở ngồi trong căn phòng, khách ngập tràn ánh sáng của nhà Cung Khắc. Sau khi nhìn thấy anh uống chọn một cốc trà long tĩnh Tây Hồ thì lên giọng tới lần thứ ba. Khắc à, hung thủ rốt cuộc là vị giám đốc hay là bạn học cùng lớp với nạn nhân, cậu thích đức một chút, mau nói tiếp cho tớ nghe với. Ở một góc sofa, Cung Khắc mặc bộ quần áo ngủ màu xám, dựa người ra sau ghế. Anh đeo chiếc kính màu trắng bóng, đầu hơi cúi, cơ thể men theo đường bả vai phải bị tia nắng từ bên ngoài hắt vào phân chia thành hai nửa sáng. Nửa tối, anh đang đọc cuốn tạp chí chuyên đề tên là Chân Tướng, đặt trên đầu gối. Đó là cuốn tạp chí anh mua lúc chạy bộ buổi sớm ở một sạp báo đang chuẩn bị khai trương, ông chủ đầu hói nói cuốn tạp chí này bán không được tốt lắm, rất ít người tới mua, có thể tưởng tượng ra cách miêu tả và kỹ thuật phân tích vụ án chuyên nghiệp thế này tuyệt đối không phải món ăn dành cho những người dân bình thường. Tớ không có ý định tăng ca vào dịp quốc khánh. Cung Khắc đỡ gọng kính, chân gọng có khả năng ghi nhớ tự động điều chỉnh tới độ cong mà anh cảm thấy thoải mái nhất. Câu nói này khiến một người đã nhung nhớ vụ án cả đêm như quan sở vô cùng ủ rột. Cung à, anh ấy chỉ còn tuyệt chiêu này để dùng mà thôi. Quả nhiên, Cung Khắc đã tháo kính ra như dự đoán. Anh nhắm mắt lại, ấn hai ngón tay vào huyệt sáng mắt mấy cái rồi lại mở ra. Có đoán ra được nguyên nhân cái chết của nạn nhân không? Nếu đoán ra, tớ không ngại cùng cậu tiếp tục vụ án tối qua đâu. Anh ném cho quan sở cuốn tạp chí chân tướng đang dừng lại ở trang 33, tiêu đề viết hai chữ rất lớn, chết đuối. Hồi đại học chuyên ngành chính của quan sở là bệnh lý học tâm thần, sau khi tốt nghiệp, vào bệnh viện cũng làm ở khoa tâm thần, bình thường toàn phải đối mặt với những bệnh nhân tâm thần phân liệt cố chấp gặp chướng ngại tâm lý hoặc nát rượu. So với công việc ngày thường của anh ấy, rõ ràng con người cung khắc gây hứng thú hơn, bao gồm cả những sở thích thói quen cổ quái, dáng vẻ trầm tư khi suy nghĩ về tình tiết vụ án cùng việc tái hiện vụ án, bóc trần chân tướng một cách nhịp nhàng và tinh tế. Dĩ nhiên, thứ hấp dẫn quan sở không bao gồm việc anh ấy luôn bị người nào đó hạ thấp y, anh ấy không phục lườm cung khắc cầm lấy tờ tạp chí rồi đọc lướt nhanh qua từng hàng chữ chi. Tốc độ đọc rất nhanh, chỉ khoảng 2 phút là quan sở đã đọc xong phần giới thiệu và phần khám nghiệm tử thi. Anh ấy đặt tờ tạp chí xuống, khắc này, không muốn làm khó tớ thì cứ nói thẳng, sao cứ suốt ngày coi tớ là thằng ngốc thế? Người này chẳng phải chết đuối. Sao, sao lại nói vậy? Quá nửa khuôn mặt cung khắc khuất lấp, trong bóng tối, rèm mi khẽ cụp, quan sở không nhìn thấy được biểu cảm của anh, nhưng biết nhau đã lâu, quan sở đã quá quen với một cung khắc như vậy. Anh ấy cuộn tờ tạp chí lại thành ống, đọc đại một đoạn. Nạn nhân quần áo chỉnh tề, móng tay thâm tím, vị trí gần khoang mũi. Khoang miệng có bọt nước, hiện tượng ngạt thở quá rõ ràng, phần cổ hay khóe miệng đều không có vết thương, lồng ngực căng trướng, khoang miệng có lẫn cát, anh ấy nói tiếp từ tốn hơn. Tất cả những đặc điểm này đều là điển hình cho trạng thái chết đuối, nếu nạn nhân chết rồi mới bị ném xác xuống sông thì vốn dĩ trong miệng không có cát. Quan sở nhìn cung khắc đang nhắm mắt gật dù như vừa đánh thắng xong một trận chiến. Góc chuyện audio.com. Thế nào, khắc cậu cũng gật đầu rồi, chứng tỏ tớ phân tích chính xác, bây giờ nói cho tớ biết ai là hung thủ thật sự của vụ án tối qua được rồi chứ. Nhưng quan sở không ngờ cung khắc lại lắc đầu ngay lập tức. Tớ chỉ đang tán dương khả năng ghi nhớ và lặp lại của cậu mà thôi. Cung khắc mở mắt ra, thoạt nhìn, các hiện tượng bề ngoài đều thể hiện rằng nạn nhân bị chết đuối ngoài ý muốn, nhưng có hai điểm nghi vấn. Thứ nhất, phần dưới hai bên nách có màu sắc bất thường. Thứ hai, trong quá trình miêu tả không đề cập đến chuyện trong tay nạn nhân có nắm lấy cát và rong rêu, dưới một hồ nước đầy rong rêu, một người có khả năng bơi không tồi lại chết mà không hề dãy giụa, thế nên, vụ này nên là mưu sát. Nếu tớ đoán không nhầm, hung thủ chính là vợ nạn nhân, quá trình gây án chẳng qua là bỏ một ít thuốc ngủ vào trong thức ăn, đợi nạn nhân ngủ say rồi mới kéo lê hai bên nách ném xuống hồ. Quan sở có phần không tin, vội vàng cầm tạp chí lên, lật liên tục tới phần phá án phía sau, càng xem anh ấy càng lắc đầu, cuối cùng biểu cảm hóa thành ủ rột. Cung khắc, nếu không phải đã quen cậu nhiều năm, tớ nhất định sẽ nghi ngờ cậu đã đọc trước phần sau rồi cố làm ra vẻ bí ẩn trước mặt tớ. Bố ơi, thế còn màu sắc đó thì sao? Đông Đông nãy giờ vẫn đang ngồi dưới thảm xem tivi đã chuyển hướng tập trung từ lâu. Để giải thích câu hỏi này của con bé có chút phức tạp, chỉ ít thì rắc rối. Với đối tượng là một cô nhóc mới 5 tuổi, cung khắc đưa ngón trỏ bàn, tay phải lên, xoa xoa cằm, hình như đang cân nhắc câu từ. Tiếng chuông điện thoại vang lên trên bàn uống nước đúng lúc mặt trời rạng rỡ. Cung khắc liếc nhìn số máy, cảm giác rõ ràng rằng kỳ nghỉ quốc khánh này mới bắt đầu mà sắp sửa kết thúc. Người gọi điện tới cho cung khắc chính là viện trưởng của học viện cảnh sát mà anh đang làm việc. Nói rằng lãnh đạo công an tỉnh đích thân yêu cầu anh tham gia điều tra và phá một vụ án. Lần trước anh đi công tác ngoại tỉnh cũng để trợ giúp trong một vụ án nghiêm trọng. Án đã phá xong, cung khắc vừa mới trở về thành phố đã lại bị giao một nhiệm vụ khác, viện trưởng cũng có phần lo lắng anh sẽ phật lòng. Sau khi động viên mấy câu, một lần nữa xác định vị ái tướng, tên cung khắc này vốn không biết thế nào là phật lòng, ông viện trưởng 52 tuổi mới vui vẻ thông báo cho anh địa điểm lần này không xa, chính tại Lâm Thủy. Vì trong cùng một thành phố, cung khắc khéo léo từ chối ý tốt muốn điều xe tới đón của viện trưởng. Phương tiện giao thông mà anh lựa chọn không phải ô tô, chính là tuyến đường sắt mới của thành phố, cần phải quốc bộ đi qua hai trạm. Tính đến hạn chót vào đầu năm 2012, thành phố Lâm Thủy tổng cộng đã xây dựng hoàn thiện 7 tuyến đường sắt, ngoại trừ 2 tuyến số 2 và số 3 được xây thêm cùng tuyến đường sắt trên mặt đất thì 5 tuyến còn lại đều là đường sắt ngầm. Đây là trạm xuất phát của tuyến đường sắt số 7, điều hòa trong khoang xe đang bật chế độ gió mạnh, màn hình Tinh thể lỏng lần lượt phát 11 đoạn quảng cáo của một trung tâm thương mại nào đó trong thành phố, số hành khách không đông cũng không vắng, cung khắc lựa chọn một vị trí chính giữa. Anh hơi cúi đầu tư thế này khiến xương cột sống đã hơi cong giờ lại càng rõ ràng hơn. Anh thích suy nghĩ bằng tư thế này. Nửa đường, khi tuyến đường số 7 chuyển sang tuyến đường số 2, cung khắc nhận được hai cuộc điện thoại, góc chuyện audio.com. Một cuộc là số của quan sở nhưng người nói chuyện lại là Đông Động, nội dung chẳng qua chỉ để báo rằng con bé ở nhà bố hai sẽ ngoan ngoãn, bố phải phá án nhanh một chút, bắt được kẻ xấu rồi tới đón nó. Cuộc thứ hai tới từ một số máy lạ, đầu là 187. Sau khi nhận điện, nói được vài câu thì cung khắc được biết đó là đồng nghiệp trong công an thành phố, đối phương nhất quyết đòi tới đón, không còn cách nào, thịnh tình khó khước từ cung khắc báo cho đối phương địa điểm chạm đến và thời gian dự kiến. Tuyến đường số 2, trạm Thái Bình, ở lối ra của tàu điện ngầm, người đông đến giật mình. Cung khắc xách túi đứng trong đại sảnh, dừng bước ngó nghiêng, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người một chàng trai trẻ ở phía trước mé bên trái. Anh chàng cắt tóc ngắn, gọn gàng, mặc một chiếc áo phông ngắn tay và một chiếc quần bò màu lam. Rõ ràng cách ăn mặc này không đủ để thu hút cung khắc. Anh chú ý tới người ấy hoàn toàn vì dáng đứng đặc biệt. Anh ấy quay mặt về phía cửa ra, khoanh hai tay trước ngực, cơ bắp trên cánh tay nhỏ căng lên, sống lưng thẳng tắp, hai chân dạng ra với biên độ rất rộng, lúc này đây đang nghiêm mặt quan sát từng người đi ra từ cửa soát vé. Cung khắc xách túi, đi mấy bước tới gần rồi giơ tay ra trước mặt. Chàng trai trẻ, chào cậu, đồng nghiệp ở công an thành phố phải không? Anh chàng đó ngây ra mấy giây rồi lập tức vỗ mạnh lên đầu, giơ tay ra trước mặt cung khắc. Thầy cung, sao em lại không nhận ra thấy nhỉ? Cùng với sự hướng dẫn của chàng trai, hai người ra khỏi trạm xe điện ngầm. Tới dừng bên cạnh một chiếc xe Bắc Kinh hiện đại cách cửa ra của trạm xe khoảng 50 mét. Dọc đường, cung khắc bất ngờ phát hiện ra mình và chàng trai trẻ tên Đới Minh Phong này hóa ra không phải lần đầu gặp gỡ. Thầy cung, mấy năm trước em từng được dự giờ giảng của thầy. Cách thầy phân tích sự khác biệt giữa ký hiệu tội phạm và mánh khóe tội phạm gây ấn tượng rất sâu đậm. Có điều, sao em lại cảm thấy thầy khác trước? Đới Minh Phong kéo cửa xe ra để cung khắc ngồi vào ghế sau. Con người sau khi trải qua một biến cố đặc biệt nào đó đều sẽ thay đổi. Cung khắc không muốn giải thích quá nhiều, anh cúi người ngồi vào trong xe rồi. Nói chuyện vụ án trước đi. Đới Minh Phong vừa đáp, vâng, thì bị cô bé ngồi bên ghế lái phụ lên tiếng cắt ngang. Sếp ạ, phía quảng trường Thiên Thái có thông báo, đã phát hiện ra bộ phận khiếm khuyết của thi thể rồi. Câu nói ấy khiến sắc mặt Đới Minh Phong lập tức trở nên nặng nề. Anh ấy suy nghĩ giây lát rồi nói với cô gái, em đưa thầy cung về trụ sở trước, anh chạy tới hiện trường xem sao. Vốn dĩ Đới Minh Phong có ý là cung khắc vừa tới, còn chưa hiểu rõ hoàn toàn về vụ án, dù có tới hiện trường ngay cũng khó có được đầu mối. Đề nghị của anh ấy bị cung khắc khéo léo từ chối. Tới hiện trường trước đi, cũng được, vậy để em kể lại cho thấy nghe tình tiết cụ thể của vụ án. Trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, tình hình giao thông của Lâm Thủy còn tắc nghẽn hơn cả tưởng tượng, các tuyến đường quốc lộ xuất hiện tình trạng chậm chạp. Như ốc sên, cung khắc ngồi trong một chiếc xe hiện đại đang bị vần vò. Giữa dòng xe cộ nườm nượp, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa tầm mắt mơ hồ, hai vụ án cách nhau 20 năm nhưng lại có điểm tương đồng càng lúc. Càng thêm rõ nét trong não bộ, vụ án xảy ra trong năm nay cũng là một vụ chặt xác, nạn nhân là nam giới, thi thể được phát hiện một tuần trước. Góc chuyện audio.com, nói chính xác thì đó không phải là một thi thể hoàn chỉnh, mà chỉ là mấy cơ quan trên thi thể nạn nhân, bao gồm cả bộ phận sinh dục nam bị cắt thành từng khúc như sushi, tay trái, hai con người, 10 ngón tay cùng với hai bàn chân, phần từ mắt cá chân trở xuống, những phần xác, phân tán bị vứt ở khắp các khu vực trong thành phố. Thông qua giám định, gian thì những bộ phận này thuộc cùng một mã DNA. Nói cách khác chúng thuộc về cùng một người bị hại. Vụ án này và vụ án chặt xác ác độc cũng xảy ra tại Lâm Thủy 20 năm về trước giống nhau đến kỳ lạ. Khoảng năm 1992, kỹ thuật giám định và kiểm tra DNA còn chưa được hoàn thiện. Hơn nữa còn vì vô số nguyên do mà vụ đó trở thành án treo, rất nhiều năm không phá được. Ngày này của 20 năm sau, các phương thức hóa nghiệm đã vượt xa so với thời kỳ trước, vậy mà một vụ án tương tự vẫn gây khó khăn cho các cảnh sát Lâm Thủy, thế nên, với tư cách là đội trưởng đội điều tra hình sự công an thành phố, Đới Minh Phong nghĩ ngay tới cung khắc. Sau khi xin tình, họ đã mời được anh, nhưng cung khắc không phải là vị chuyên gia duy nhất được mời tham gia vào vụ án này. Đới Minh Phong nói, cùng được mời đến còn có ngôi sao sáng. Trong ngành pháp y khu vực Đông Bắc, giáo sư Mục Trung Hoa, tiếp là, khi đang đứng trên đường Đại Vọng, chỉ còn cách hiện trường đúng một con phố thì Đới Minh Phong nhận được điện thoại của cấp trên, vì lý do sức khỏe, giáo sư Mục sẽ vắng mặt trong vụ án lần này. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Đới Minh Phong có phần ủ rột. Giáo sư Mục từng làm pháp y cho vụ án có mã hiệu 825 cách đây 20 năm, có bà ấy, chúng ta sẽ bớt phải đi rất nhiều đường vòng. Bà ấy đã cử học trò tới, cùng khắc hoàn toàn không tảng lờ việc đã nghe được cuộc gọi của họ. Đúng vậy, thôi thì méo mó có hơn không? Đới Minh Phong miễn cưỡng nở nụ, cười, nhưng cung khắc cảm thấy anh ấy rõ ràng có ý muốn nói. Chẳng có tác dụng quái gì. Họ nhanh chóng tới hiện trường, địa điểm không xa lạ. Chính giữa tòa nhà 10 tầng trên quảng trường Tân Cảng đang được treo 3 bức poster cực lớn, hai bên trái phải lần lượt là hai ngôi sao nam nữ hiện đang nổi tiếng, một người quảng bá cho trang phục, một người quảng bá cho nhãn hiệu đồng hồ nam. So sánh về màu sắc và độ diễm lệ thì bức ảnh chính giữa đi theo phong cách đơn giản, chỉ vài đường nét rõ ràng vòng quanh một câu slogan Tân Cảng, nơi mang đến cho bạn một quốc khánh thực tế nhất. Cách sắp xếp bối cảnh giống y như mẫu quảng cáo tuyên truyền ga tàu điện ngầm, nhưng hiệu quả có lẽ hoàn toàn khác với dự tính của ông chủ trung tâm thương mại. Cách cửa chính của trung tâm khoảng 10 mét, xe cảnh sát, xe cứu thương, xe pháp y đứng chật kín, chiếc đèn xanh đỏ nhấp nháy trên nóc chiếc xe cảnh sát, khu vực xung quanh đó được trang dây. Bảo vệ cảnh sát khu vực đang cố gắng duy trì trật tự. Bên trong có mấy nhân vật trông giống như pháp y đang gắng sức đối phó với một chiếc túi ni lông màu đen. Nhìn thêm về góc phía tây, một cảnh sát hình sự đang lấy lời khai của một người đàn ông trung niên với nét mặt sầu khổ, dáng vẻ hoảng hốt thất thần. Bên ngoài là những người dân hiếu kỳ, bị cảnh sát ngăn lại đang cố ngó vào trong, thật giống như một khu vực vừa xảy ra sự cố. Cung Khắc và Đới Minh Phong thuận lợi bước vào bên trong dây bảo vệ. Pháp y đã chụp ảnh xong, đang chuẩn bị mở túi ni lông ra. Tháng 10 ánh nắng vẫn còn khá rực rỡ. Góc truyện audio.com. Xác chết sau khi bị ngâm nước trông cực kỳ đáng sợ. Nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là những bộ phận còn lại của xác chết mà trước đây chưa tìm được. Pháp y vây xung quanh chụp ảnh, lấy bằng chứng. Đới Minh Phong còn chưa đứng vững đã bị gọi đi ứng phó với ám phóng viên của đài truyền hình địa phương vừa nghe được tin phong phanh. Cung Khắc không vội quan sát thi thể, sau khi hỏi được địa điểm đầu tiên phát hiện ra xác vụn, anh rảo bước đi về phía đài phun nước trước quảng trường Tân Cảng. Nước trong đó là nước chảy thông, giờ ị bị rút cạn, để lộ lớp gạch men màu xanh lam. Trên thành đài phun nước có một lỗ tròn đường kính khoảng 1 mét, mảnh xác được vớt lên từ dưới đó. Cung Khắc không nhìn lỗ tròn, ngược lại, sự tập trung của anh bây giờ dồn cả vào cô gái đang bò dạp trên mép bể, thò đầu nhìn vào. Trong, cô đeo đôi găng tay cao su, bò trên tấm trượt khảo sát hiện trường, dường như phát hiện ra điều gì đó, cô ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một lượt như đang tìm dụng cụ, nhưng có thể nhận ra cô không chắc chắn liệu chứng cứ mình tìm được có giá trị hay không, thế nên không nhờ người nào bên cạnh giúp đỡ. Cô cần thứ gì? Lần thứ hai khi cô ấy thò sâu đầu vào trong lỗ, Cung Khắc bèn đi tới bên cạnh. Một cái kẹp, một cái thìa nhỏ, bông ngoáy tai và túi đựng vật chứng. Vì tác dụng vọng âm của cái lỗ, giọng cô cứ ồm ồm như tiếng người cảm cúm. Cô nói chuyện như đang dặn dò trợ lý, thậm chí còn chẳng cảm ơn Cung Khắc lấy một câu. Cung Khắc cũng không để bụng, ngược lại còn nhanh chóng lấy tất cả những thứ cô yêu cầu. Màu xanh lục nhạt, trạng thái mềm xốp, có lẽ là một loại tảo, không biết có phải là loại sinh sống trong môi trường nước đặc biệt hay không. Cần phải làm những giám định tiếp theo. Người con gái tự lẩm bẩm một lúc, khi nhìn vào thứ dính trên bông ngoáy tai rồi mới bỏ thứ vào trong túi đựng chứng cứ, giao thứ này cho người của họ, đám người kia không tin tôi. Cô đưa cho Cung Khắc rồi tháo găng tay ra, sau đó mới nhìn anh cái nhìn đầu tiên. Anh không phải người của họ đấy chứ? Cô gái có khuôn mặt trái xoan, gò má phúng phính như trẻ con, tóc được buộc lên, búi cao sau gáy. Cô mặc chiếc áo phông màu hồng cùng một chiếc quần bò ống lửng, để lộ một đoạn cẳng chân nhỏ nhắn, trắng trẻo, phía dưới đi đôi giày vải. Cô bình thường hơn tối qua nhiều đấy. Cung Khắc nhận lấy chiếc túi vật chứng, khi quay người lại thì nghe thấy cô lên tiếng, giọng đã cao vút. Anh là ai hả? Sao có thể tùy tiện rình mò người khác như vậy chứ? Diệp Nam Sinh xoa xoa mũi, hắt xì một cái, nghĩ bụng, bà Mục mẹ hại con rồi. So với việc tiếp xúc với con người, cô thật sự tình nguyện thứ đối mặt với mình chỉ là một cái xác, cô thề đấy. Cách chương.